Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xem lát nữa Miêu Mậu Thiên xử lý thế nào. Với sự hiểu biết của bọn họ về Miêu Mậu Thiên, khả năng cao Miêu Mậu Thiên sẽ không thỏa hiệp. Mà lúc này cơ thể Dương Bách Xuyên suy nhược được mấy người Thiên Tuyệt đỡ ngồi xuống. Thân Đồ Thành nhìn con trai Thân Đồ Thạch còn đang tu luyện, cảm nhận được nó đột phá đến tiên thiên tầng 9 sơ cấp. Trong lòng ông kích động, 10 năm, tròn 10 năm rồi, con trai Thân Đồ Thạch lại đứng lên đứng nữa. Hơn nữa tu vi còn đột phá, đây đều là nhờ ân của Dương Bách Xuyên. Thân Đồ Thành run rẩy, vẻ mặt vô cùng kích động, khom lưng hành lễ thật sâu với Dương Bách Xuyên. Nói, môn chủ Dương, đa tạ, đa tạ. Thân Đồ đạo hữu nhanh đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên đi đến đỡ Thân Đồ Thành Cương. Nhưng Thân Đồ Thành Cương chẳng những không đứng dậy mà còn quỳ rạp xuống đất. Lớn tiếng nói, đại ân của môn chủ Dương với cha con Thân Đồ tôi không thể báo xuề. Hôm nay trước mặt các vị trong giới võ cổ, Thân Đồ Thành Cương xin môn chủ Dương Bách Xuyên thu nhận cha con Thân Đồ tôi. Sau này cha con tôi nguyện làm trâu làm ngựa vì môn chủ Dương. Vì Vân Môn, Dương Bách Xuyên tốn nhiều công sức như vậy là vì những lời này của Thân Đồ Thành Cương. Mặc dù mặt tái nhợt nhưng trong lòng mừng rỡ, cười ha ha nói, Thân Đồ đạo hữu có thể gia nhập đại gia đình Vân Môn thì đó là phúc của Vân Môn. Dương mẫu cầu còn không được, tôi đồng ý, nhanh đứng lên đi. Mặt Thân Đồ Thành Cương cũng lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, Thân Đồ Thành Cương bái kiến môn chủ. Sau khi hành lễ bái chủ đầy trang trọng, lúc này mới đứng dậy. Thân là lão giang hồ, Thân Đồ Thành Cương há có thể không nhìn ra tiềm lực tương lai của Dương Bách Xuyên. Xa không nói, hôm nay Dương Bách Xuyên thể hiện luyện đan cùng y thuật, ngày sau có thể có thành tựu lớn trong giới võ cổ. Bái nhập Vân Môn là thật lòng cảm kích báo ân, mà thân phận tán tu cũng giống như không có gốc rễ. Cho dù con trai Thân Đồ Thạch lo lắng thì ông cũng đồng ý gia nhập Vân Môn. Hơn nữa Vân Môn cũng là môn phái duy nhất trong toàn bộ giới võ cổ dám nhận tán tu. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên coi trọng thiên phú và tiềm lực của Thân Đồ Thạch. Lúc kiểm tra kinh mạch cho Thân Đồ Thạch đã phát hiện Thân Đồ Thạch có linh căn kim loại đơn hệ. Khi linh căn này trưởng thành sẽ có sức chiến đấu rất cây ết ủng bố. Hơn nữa trong cơ thể Thân Đồ Thạch tích lũy 10 năm linh khí. Sau khi vấn đề kinh mạch của anh ta được giải quyết, Dương Bách Xuyên tin chắc có thể đột phá đến tiên thiên tầng 9. Sự thật chứng minh anh tính toán vẫn có sai sót. Thân Đồ Thạch lập tức đột phá đến tiên thiên tầng 9 sơ cấp. Hơn nữa tu vi còn đang tăng lên. Sau khi nâng Thân Đồ Thành Cương dậy, ánh mắt mọi người lập trung lên người Thân Đồ Thạch, đều muốn xem tu vi Thân Đồ Thạch có thể tăng lên tới mức độ nào. Thật sự bởi vì Thân Đồ Thạch hội tụ linh khí thiên địa quá khổng lồ. Ầm ầm, sau khi một tiếng ầm vang lên, Thân Đồ Thạch từ tiên thiên tầng 9 sơ cấp đột phá lên trung cấp. Vẫn tăng lên không dừng lại. Chưa đến 5 phút đã đạt tới tiên thiên tầng 9 trung cấp. Đúng là cây ết ủng bố. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên lại rất bình thường. Bởi vì trong cơ thể Thân Đồ Thạch có một vài linh khí gần như thực thể hóa. Bây giờ sau khi kinh mạch thông suốt, thực thể tăng lên trong thời gian ngắn cũng là bình thường. Ngay sau đó lại một tiếng vang lên. Có người hít sâu, mẹ ơi, tiên thiên tầng 9 cao cấp, khí thế vẫn còn tăng lên. Chuyện này, đây là muốn tăng một mạch lên tiên thiên tầng 9 đại viên mãn ư, cách chương.